Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 31, 31, ở nhà có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Mạch nghe thấy anh nói thế thì trong lòng rất bất mãn. Cố Thừa Viễn người ta là anh trai ruột của Cố Tư mà còn bảo vệ cậu. Bảo Cố Tư xin lỗi cậu. Mộ Diễn Chi là anh rể cậu mà lại không bảo vệ cậu sao? Lúc đó cậu bắt nạt em vợ tôi như thế nào thì bây giờ để em vợ tôi đánh lại như thế là được rồi. Vẻ mặt Mộ Diễn Chi không hề thay đổi. Cố Thừa Viễn và Mộ Diễn Chi cùng chống lại mình khiến Cố Tư nhận thức được nếu mình không xin lỗi thì sẽ phải nghênh đón một trận đòn. Rơi vào đường cùng, cậu ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cậu ta không phục khom lưng, cúi đầu, khó chịu nói, xin lỗi. Không sao, Bùi Thanh Mạch thấy thế thì bèn nhận lời xin lỗi của cậu ta. Chủ nhiệm lớp thấy chuyện đã được giải quyết tốt đẹp, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cuối cùng cũng xử lý xong chuyện này. Chúng ta ai về nhà nấy thôi. Bà ấy đã nói như vậy thì đương nhiên những người khác sẽ không phản bác. Cố Thừa Viễn đưa Cố Tư về, chuẩn bị dạy dỗ Cố Tư một trận ra trò. Để sau này Cố Tư sống đàng hoàng một chút, tránh lại đi khắp nơi gây sự tiếp. Trước khi đi, anh ta lại liếc nhìn Mộ Diễn Chi một cái. Mộ Diễn Chi che chở cho Bùi Thanh Thiền như thế mà còn nói là không thích. Rốt cuộc cái thằng này ngốc đến mức nào vậy? Cố Tư đi tới cạnh Bùi Thanh Thiền, nhỏ giọng nói bên tai cô. Cô nghĩ là tôi xin lỗi thì chuyện này coi như xong rồi sao? Bùi Thanh Thiền kinh ngạc nhìn Cố Tư. Cố Tư dùng khẩu hình nói với cô. Chờ cô và Mộ Diễn Chi lấy giấy ly hôn rồi thì ông đây sẽ hành chết em trai cô. Cậu ta nói rất bé. Chỉ có Bùi Thanh Thiền nghe thấy. Cô nhếch khóe môi. Nhưng không thể cười nổi. Nếu như đối tượng của Cố Tư là cô thì cô còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng người Cố Tư muốn đối phó lại là em trai. Cô không thể lúc nào cũng ở cùng và bảo vệ em trai được. Bùi Thanh Thiền cắn môi. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể bảo đảm an toàn cho em trai. Sau khi nhóm người rời đi, trên hành lang chỉ còn lại ba người. Bùi Thanh Thiền chủ động nói cảm ơn với Mộ Diễn Chi. Cảm ơn anh vì sau khi cúp điện thoại mà vẫn gọi Cố Thừa Viễn tới. Không có gì. Mộ Diễn Chi nhìn chằm chằm Bùi Thanh Thiền, muốn nói với cô nhiều lời hơn nữa. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Anh về đi, Bùi Thanh Thiền có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh. Nhưng cô không muốn nói chuyện với anh quá nhiều. Dù sao cuộc hôn nhân của hai người cũng sắp phải kết thúc rồi. Mộ Diễn Chi không chờ được đến lúc mình được giữ lại. Vì để ở chung với cô thêm một lúc. Anh không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng. Tôi đưa hai người về. Không cần. Bùi Thanh Thiền rất kiên quyết từ chối. Chúng tôi có thể tự đón xe về. Chỗ này tương đối vắng vẻ. Không đón xe được đâu. Lúc tới đây, Mộ Diễn Chi đã để ý rồi. Chắc chắn có rất ít xe đi qua nơi này. Anh mới dám nói như thế với Bùi Thanh Thiền. Đúng vậy chị. Bùi Thanh Mạch chợt nhớ tới gần đây bố mẹ dặn cậu không được liên hệ với Bùi Thanh Thiền. Tránh Bùi Thanh Thiền về nhà sẽ phát hiện chuyện trong nhà. Em thấy anh rể nói đúng đấy. Hay là chị lên xe anh ấy. Để anh ấy đưa chị về đi. Chị có chuyện muốn nói với bố mẹ. Bùi Thanh Thiền nói thẳng. Sau khi nghe thấy những lời mà Cố Tư nói. Cô liền ý thức được Cố Tư rất thù dai. Chỉ cần Bùi Thanh Mạch còn học chung trường với cậu ta thêm một ngày thì khả năng bị thương của cậu bé lại tăng thêm một chút. Vì để đảm bảo an toàn của Bùi Thanh Mạch, Bùi Thanh Thiền nhất định phải thương lượng một chút về chuyện này cùng người nhà để xem rốt cuộc nên xử lý như thế nào. À ha, Bùi Thanh Mạch mất tự nhiên chuyển động tròng mắt. Có gì muốn nói thì cứ gọi điện cho bố mẹ cũng được mà. Bùi Thanh Mạch. Từ khi nhắc đến chuyện về nhà, phản ứng của Bùi Thanh Mạch bắt đầu có gì đó rất không đúng. Bùi Thanh Thiền nghiêm túc hỏi, ở nhà có chuyện gì à? Bùi Thanh Mạch không phủ nhận, lén lén liếc nhìn Bùi Thanh Thiền. Sau khi xoắn suýt một hồi lâu thì mới lấy hết dũng khí nói. Phải, nhưng em không thể nói cho chị biết. Bùi Thanh Thiền, ồ, Bùi Thanh Mạch sợ hãi. Muốn em nói cho chị biết thì cũng không phải là không thể. Cậu nhỏ giọng bổ sung. Nhưng trước khi em nói cho chị biết thì chị phải đáp ứng một điều kiện của em. Cách chương.